Âm mưu thay não, chương 44P3, góc truyện audio.com. Chẳng được bao lâu, y như dự đoán, vị viện trưởng được ghép não này đã vấp ngay những biến cố. Hiện tượng đào thải dẫn đến bại não và một loạt bệnh lý nối tiếp nhau xảy ra. Tôn Thất Sắc bất lực nhìn bệnh nhân của mình vật vã với một loạt dị chứng hậu phẫu như giảm trí nhớ, mê sảng, mất tự chủ. Tôn Thất Sắc luôn dè chừng bệnh nhân quái đản này. Ông mường tượng một ngày đen đủi nào đó con bệnh kia sẽ đứng vùng lên cầm dao đòi mạng sống của ông. Người cha khốn khổ của sinh vật ghép não kia, ám ảnh sự thật và sự dày vò lương tâm đã đẩy Tôn Thất Sắc tưởng như phải tìm đến cái chết. Trong tuyệt vọng, ông đã phải tự động viên mình vượt qua bằng cách cho rằng trời đã cho ông cơ may được thí nghiệm thay não trên người. Điều mà hàng vạn đồng nghiệp của ông trên thế giới không bao giờ có được. Con người kép Nguyễn Khoa, Son Sen cũng phải đánh vật với cơn đau của quá trình dị hóa. Liệt bán thân, suy giảm thị lực và buộc ông làm bạn với xe lăn hơn nửa năm trời. Nghiễm nhiên không ai nỡ cướp cái ghế viện trưởng của một người vốn có năng lực đang mang trọng bệnh. Trong cuộc sống luôn có những diệu kỳ, Nguyễn Khoa, Son Sen dần dần đã gượng lên với nghị lực phi thường để phát huy tài năng bẩm sinh trong óc đó là lãnh đạo và diễn thuyết. Hình ảnh vị bác sĩ mắc bệnh hiểm nghèo trên cỗ xe lăn bôn ba khắp Nam Châu để thuyết giảng và xin tiền tài trợ buộc nhiều người ví von rằng một Stephen Hawking của Việt Nam chính hiệu đã xuất đầu lộ diện. Sự khiếm khuyết về thân thể lại chính là sức mạnh hình ảnh làm rung động hàng triệu con tim ngưỡng mộ ông. Một điều mà ngay cả Tôn Thất Sắc cũng không thể ngờ nổi. Đó là chỉ sau một năm, con người tàn tật đó đã quy tụ một loạt các gương mặt lớn của y học từ kiều bào tâm huyết đến các chuyên gia giỏi từ các quốc gia phát triển đến. Làm việc, ông ta quyết lãnh đạo viện não phát huy vai trò đầu tàu về nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong điều trị các bệnh về thần kinh. Não. Trong khi giới khoa học đang hân hoan và tự hào vì họ đang có một đàn anh như Nguyễn Khoa học thì một mình Tôn Thất Sắc đang mường tượng một tai họa khủng khiếp đang rình rập. Nguyễn Khoa Son Sen càng khỏe mạnh thì con rắn trong đầu ông ta càng sớm lộ phát. Quả thật, đó là một đêm tháng 8, trước thềm hội nghị lần 2, một hội nghị ám ảnh đời ông, tại phòng thí nghiệm của mình. Tôn Thất Sắc đang thu xếp tài liệu để ra về sau một ngày lao động thì Nguyễn Khoa Son Sen xuất hiện trước mặt ông với vẻ mặt nghiêm trọng như trong khách sạn Nagaon một năm về trước. Chào ông Sắc, chắc ông còn nhớ ngày này năm trước kìa, viện trưởng vẫn chưa đi nghỉ sao? Sức khỏe ông dạo này không được tốt, ngược lại, tôi cảm thấy rất khỏe. Cảm ơn ông không quản ngày đêm để chăm sóc thuốc thang cho tôi. Thật tình, chúng tôi đã tin tưởng vào ông và đã không nhầm, vì bệnh tình của tôi đã gây cho ông bao gian truân vất vả nhưng rốt cuộc điều đó đã làm giàu kinh nghiệm cho ông. Tiếc thay, nếu Son Sen này không phải là một kẻ nợ máu đồng loại thì ông có thể mang đề tài này ra thế giới rồi đấy. Tôi cũng rất biết ơn ông đã giữ cho tôi bí mật này. Tôn Thất Sắc nhìn con người đã làm ông hao kiệt cả thể xác lẫn tinh thần một năm nay. Ông chỉ mong một cái chết đến thật nhanh, một là ông chết, hai là cái của nợ kia chết. Đã nhiều lúc ông định phó mặc cho con bệnh khốn nạn này nhắm mắt xuôi tay nhưng đâu có dễ. Tại Campuchia, con mắt Samdech từng phút từng giây soi ngóng về ông. Samdech đe dọa nếu một cái với con bệnh kia với bất kỳ lý do gì thì ông ta sẽ công bố cái sự thật tài trời kia ra cộng đồng. Lá bài khống chế từ xa này của Samdech tỏ ra rất hiệu quả, lại sắp hội nghị rồi đấy, Son Sen nhếch mép, ông vẫn khỏe mạnh lắm. Chúng ta cùng đi nữa nhé. Tôn Thất Sắc đứng lên hốt hoảng, đến lượt ông định biến tôi thành Tôn Thất. Hồ Pot sao? Không, ồ không, làm gì còn vĩ nhân nữa cho ông thực hành. Nhưng, đây là lần tôi cần ông hơn bao giờ hết. Tôn Thất Sắc giận người, những gì tôi làm đã là tội lỗi. Tôi sẽ không đi đâu hết, tội lỗi ư? Son Sen bật cười, Tôn Thất Sắc. Xét về vai trò thầy thuốc thì ông đã cứu người đấy. Ông mang lại cùng một lúc hai sự sống. Một Nguyễn Khoa học đang u não và một Son Sen đang trong cơn hấp hối. Tôi nghĩ ông nên tự hào. Cũng thật éo le cho ông.

điều kỳ diệu đã đến. Phía trên đầu là một chiếc trực thăng đang kéo họ bay vèo vèo trên không về phía biển hồ. Họ chỉ kịp ngoái lại khi một ánh chớp lóa trắng sau lưng. Một tiếng nổ rung chuyển lòng đất rồi trái cầu lửa vỡ tung như miệng núi lửa đang phun trào. Hàng triệu mảnh vỡ từ đống cho tàn văng ra sáng một góc trời. Hết, cách chương.